tháng tư về An Lộc. Tháng tư đức ruột về An Lộc, mọi năm xương vàng 40 năm. Người nằm bên rừng bia lăng lóc, đất đỏ bình long lạnh căm căm. Tháng tư đốt nén nhang trên dốc, dốc dựng bia người dưới lá cây. Hồn ai lang bạc về đây khóc, trên xương cốt không đầy nắm tay. Tháng tư ta về, về An Lộc, mưa đầu mùa rớt xuống cỏ khô. Người nằm đây rừng cao su mọc, ta về đây dựng lại mã mồ. Tháng tư đồi cỏ vàng que lá, bia mộ xếp hàng tuổi tên phai. Chiến địa ngày xưa giờ quá là người chết năm nào, người là ai? Tháng tư ơi hỡi buồn như thề, ai khóc ai nhìn tháng tư qua. Ta về An Lộc hình như trễ, gói chút buồn dưới bóng mưa xa. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết xuống 13 tháng 4 2012.